Thập thế ác nữ, chương 32, phần 4. Sư phụ vs công chúa, một nửa đêm trèo tường câu dẫn sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Thương Sơn ở phía nam Vị Hà. Tuy không được biết đến nhờ độ cao cùng hiểm trở, lại nổi tiếng vì tú tuyệt thiên hạ. Thương Sơn núi cảnh kỳ tú, mỹ thắng tiên cảnh. Từ trước đến nay là nơi văn nhân mặc khách yêu tha thiết, mà võ phái trên núi Thương Sơn lại làm võ lâm hào kiệt ngưỡng mộ kính sợ. Trưởng môn Thương Sơn phái Úc Thanh Phong có danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, một thân kiếm thuật không ngừng vượt trội, càng có một khang hiệp cốt chính khí, lại sinh đến một bức tiên nhân cốt bách trúc tư, có thể nói là truyền kỳ trong chốn võ lâm. Người trong võ lâm từ trước đến nay khinh thường cùng triều đình lui tới. Nhưng hôm nay, Thương Sơn phái lại là nghênh đón một vị khách không mời mà đến, cùng với một đạo thánh chỉ. Cảnh này khiến trên dưới môn nhân bao gồm trưởng môn Úc Thanh Phong cũng không đến không ra đón chào. Thánh thượng ngự chỉ, thân chỉ Úc trưởng môn ngươi vì công chúa điện hạ chi sư. Này kham trọng trách, Úc trưởng môn nhưng đừng cô phụ thánh thượng mới là. Đại thái giám lưu lễ đi theo đến, âm hiểm cười một tiếng, đem thánh chỉ trong tay ném qua. Úc Thanh Phong tiếp nhận thánh chỉ, mặt vô biểu tình mở ra. Sau khi xem qua, trong mắt lạnh lẽo hiện lên một mặt dị quang. Lại nhìn về phía kia đi theo hộ tống trong đại quân gian. Kia lượng thật lớn mà hoa lệ ngự xe. Ngự xe từ bốn thất tiết trắng mạnh mẽ đại mã lôi kéo. Thật mạnh hoa lệ trướng màn che lấp. Chỉ nhìn thấy cửa sổ hơi hơi nhấc lên một góc. Hắn tuy trên mặt không gợn sóng, trong lòng lại là sóng lớn quay cuồng. Triều đình cũng từ trước đến nay mặc kệ giang hồ sự. Hôm nay sao bỗng nhiên đến phóng, còn hạ thánh chỉ kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ là thân phận bí mật bị người nhìn thấu. Bọn họ là hướng chính mình mà đến không thành. Nghĩ vậy, hắn trong lòng phát lạnh. Ánh mắt lạnh hơn, Úc Thanh Phong lại là đột nhiên phất tay áo đứng lên. Cười nhạo một tiếng, thánh thượng chi mệnh, Úc Thanh Phong một giới giang hồ lùm cỏ. Không dám không tôn, chẳng qua, liền tính là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa tôn sư. Đã muốn bái tại hạ vi sư, kia cũng đến vâng theo lễ pháp. Phải làm trước tới bái kiến tại hạ mới là. Lưu lễ nghe được trên mặt giận dữ. Úc Thanh Phong ngươi thật to gan. Ngươi, hắn còn chưa dứt lời, liền nghe được trong xe ngựa phía sau truyền đến trận chuông bạc tiếng cười. Lưu công công, Úc trưởng môn nói có lý, là bản công chúa thất lễ. Lưu lễ nghe được thần sắc biến đổi, lập tức tiến lên, dọn tiểu thang, khom người nhấc lên rèm cửa, vươn tới đỡ một bàn tay trắng nhỏ dài, tỏa ra một trận gió thơm, nghênh ra công chúa. Thương Sơn phái mọi người quỳ xuống. Lớn mật chút liền tò mò dương mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nữ tử ngự trên xe xuống dưới, bất quá nhị tám năm hoa, châu ngọc đầy người, chói mắt hoa quang, dáng người là lướt chọc người hạ tưởng. Thu thủy chi mục phảng phất ẩn tình, coi trọng liếc mắt một cái giống như phải bị đánh trúng nội tâm. Lại không dám nhìn thẳng đi xuống. Tần Chân lập tức đi đến trước mặt Úc Thanh Phong. Xem người này thân hình đĩnh bạt, sắc mặt thong dong, Phong đem hắn trên người thanh sam thổi quét, chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm, hình dung tuấn mỹ, trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái khác không nói, nam nhân này về tướng mạo, lại là nhất đẳng nhất hảo. Đó là ăn mặc bố sam bình thường như vậy, đứng ở trong đám người, cũng là hạc trong bầy gà. Sư phụ, xin nhận đệ tử nhất bái. Úc Thanh Phong mặt vô biểu tình, nhìn nàng hướng mình hành đại lễ, trong lòng lại là cười lạnh liên tục, thầm nghĩ mình đang vô kế khả thi. Hoàng đế lại chủ động đem hòn ngọc quý trên tay đưa tới cửa tới. Thật sự trời cũng giúp ta, trên mặt lại là thoải mái hào phóng bị nàng bái sư lễ. Lưu công công, người cùng những người khác hồi cung đi, ta thân ra an nguy, về sau liền giao cho sư phụ. Ngươi trở về nói cho phụ hoàng, làm hắn hết thảy an tâm đó là. Vâng, công chúa. Đợi đến trùng trùng hộ tống quân rời đi, Tần Chân lúc này mới xoay người, nhìn về phía nam nhân từ đầu đến cuối trên mặt đều không có biểu tình. Lại làm như không thấy. Chớp chớp mắt nói. Sư phụ, ta là đệ tử duy nhất của ngài. Đúng không? Úc Thanh Phong hơi nhíu mi. Hướng Tần Chân nhàn nhạt nói. Ngươi, đi theo ta. Tần Chân nhẹ nhướng mày. Không để bụng, nện bước đuổi theo hắn. Thương Sơn tuy là không cao. Cầu thang lại rất nhiều. Mà trang phục trên người nàng nặng nề hoa lệ thành liên lụy. Thấy nam nhân phía trước tựa không có ý dừng lại. Tần Chân đi không nổi vài bước. Liền ngồi xuống một bên thềm đá. Úc Thanh Phong rốt cuộc xoay người. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng thẳng nhíu mày. Sư phụ, ta nhưng thật sự đi không đặng. Tần Chân thở phì phò. Một bên lau mồ hôi. Thể chất công chúa theo chân người luyện võ như bọn họ. Nơi nào có thể so sánh. Úc Thanh Phong chậm rãi đi xuống. Trước mắt thiếu nữ má đào ửng đỏ. Bạch ngọc dường như trên cổ. Trong suốt mồ hôi chảy xuống. Biến mất ở trước ngực kia phiến tuyết trắng chung. Hắn hơi hơi rời đi ánh mắt. Trong lòng nổi lên ti gợn sóng. Sớm nghe nói về công chúa Diễm Quan Thiên Hạ. Mà nay vừa thấy. Lại quả là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, từ cặp này, hắn ánh mắt tối sầm lại. Lại là đem bàn tay ra. Tần Chân kinh ngạc, tiện đà cười đem bàn tay đặt hắn trong tay. Úc Thanh Phong liền một chút nắm chặt. Rồi sau đó dùng sức vùng. Lại là đem nàng ôm eo ôm lấy. Hai người thân ảnh bay vút. Chỉ để lại hắn nhàn nhạt thanh âm. Chỉ này một lần, về sau cần đến nỗ lực. Nơi này cũng không phải là ngươi kinh thành hoàng cung. Đình Lạc là lúc đã ở một mảnh đình viện trước, lại đã ở Thương Sơn đỉnh thượng, mà chỗ địa vị cao, đem khắp liên miên tú lệ núi non đều thu lạc đáy mắt. Thương Sơn ở sương mù dày đặc bao vây bên trong lúc ẩn lúc hiện, tựa như tiên cảnh. Nơi này là chỗ vi sư ở, về sau đều có vi sư tự mình dạy dỗ ngươi. Úc Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía xa. Thanh âm cũng thập phần nhẹ xa. Tần Chân dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên cửa phương viết ba chữ Ngân Tư Uyển. Mà chỗ nàng là Minh Thủy Tư bên cạnh Ngân Tư Uyển. Cách Ngân Tư Uyển chỉ có một bức tường. Canh một, Tần Chân vẫn không hề buồn ngủ. Nàng tin tưởng Úc Thanh Phong cách vách tường. Cũng nên như thế. Tần Chân tắm gội xong liền mặc áo ngủ thân trắng thuần. Ngồi ở bên cửa sổ trên giường. Trong lòng ngực ôm tiểu bạch vuốt lông. Một bên trầm tư. Úc Thanh Phong cùng nàng có diệt quốc chi hận. Chính mình có thể nói là con gái kẻ thù của hắn. Như vậy đưa tới cửa tới. Hắn hiện tại tâm tình. Là nên thấp thỏm vẫn là cao hứng đâu. Chỉ sợ là vế sau đi. Nghĩ vậy. Nàng liền bực bội hung hăng túm một nắm lông thỏ. Đau đến tiểu bạch ngao ngao thẳng kêu. Cô không đi câu dẫn trưởng môn soái ca. Rút lông tôi làm cái gì? Cẩn thận tôi đi hiệp hội bảo vệ động vật tố cô ngược đãi động vật. Nàng nắm một đôi tai thỏ. Líu lo cười quái dị. Ta không phải đang suy nghĩ biện pháp sao? Hắn hiện tại chỉ sợ hận không thể muốn giết ta rồi sau đó chuồn đi. Tiểu bạch nhe răng nhếch miệng. Chưa chắc, phải biết rằng cô chính là hoàng thượng ái nữ. Tần Chân mày nhăn lại. Trừng mắt nó. Mày nói hắn muốn lợi dụng ta. Tiểu bạch giải cứu lỗ tai đáng thương của mình. Nắm chặt, liền sợ nàng lại tới trà đạp chính mình. Gật gật đầu nói. Việc này không phải rõ ràng sao. Cô đã phải cho hắn hạnh phúc. Liền xem cô là muốn giúp hắn hóa giải cừu hận. Hay là giúp hắn phục quốc báo thù. Nàng lăng hạ, tiện đà chậm rãi cười. Sau đó một trưởng chụp bay nó. Được, ta hiện tại liền đi. Tuy là trăng lên giữa trời, Úc Thanh Phong lại không buồn ngủ. Cũng là ở trong vườn dưới ánh trăng độc trước. Công chúa đã đến, quấy rầy hắn sở hữu kế hoạch, làm hắn không thể không một lần nữa bố trí. Đang cúi đầu suy nghĩ sâu xa, trong tai lại nghe đến tiếng rào rạt truyền đến. Hắn sắc mặt trầm xuống, tuy tay hái được cánh hoa diệp ném đi. Liền nghe ai u một tiếng, một bóng người từ đầu tường thượng té xuống. Tần Chân chỉ đoán đến hắn chỉ sợ không ngủ, lại chưa đoán được hắn ở trong viện, như vậy rớt xuống dưới. Chính vừa mới muốn bỏ lên, liền giác phía trước ánh trăng bị ngăn trở. Nàng ngẩng đầu,